Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 78, loạn. Một gói thuốc lá, một túi đậu phộng, mấy lon bia, ở những thứ này đi cùng. Một buổi chiều thời gian là như thế tốt đuổi. Nghe Hải Hà Thủy phát ra ào ào thanh âm. Ta thời gian vào giờ khắc này phảng phất lâm vào một loại ngưng. Ngửa đầu đổ một hớp bia lớn, ngậm thuốc lá, ta giơ thủ, xuyên thấu qua năm ngón tay khe hở nhìn có chút tối trầm không trung. Phảng phất lại nghe thấy một cái già mà không đứng đắn thanh âm ở bên tai ta nói đến. Tam Oa Nhi, cho ta bò dậy, sao, đạo đức kinh, đi. Sao Oa Nhi không tự chủ than? A, sư phụ, ta thả tay xuống, trên mặt mang một tia tự giễu nụ cười. Ta biết ta chỉ là phảng phất nghe, không phải là thật nghe. Đúng vậy, đều nói Tôn Ngộ Không một cái lộn nhào có thể lật 108.000 dặm. Ta cùng sư phụ cho tới bây giờ cách mấy cái bổ nhào khoảng cách. Hoặc là, ta biến thành Tôn Ngộ Không. Lật rất nhiều bổ nhào cũng không thể gặp lại sau hắn hướng về phía ta. Như tên trộm cười một lần, cũng không thể nghe cái kia già mà không đứng đắn thanh âm. Bên trong lòng có chút khổ sở, ta lại chút xuống rồi một hớp bia lớn. Sau đó bình rượu liền trống. Ta tiện tay bóp dẹp bình rượu, liền muốn ném xuống sông. Nhưng ta lại thích giống như nghe Như Tiết ở nói với ta. Ngươi tiện tay ném đồ vật dáng vẻ thật khó nhìn. Ân, ta tiện tay ném đồ vật dáng vẻ thật khó nhìn. Ta biết ngươi đang ở đâu. I love you, lại chịu đựng không thấy ngươi. Không cùng ngươi gần nhau. Ngay cả càn rỡ yêu nhau cũng không dám. Nữa dáng vẻ càng khó coi. Như Tuyết khi đó, chúng ta tuổi tác vừa vặn. Bây giờ chúng ta là không là có chút già rồi. Tận lực nhớ nhung là khổ như vậy chát. Nó cho ta không phải là cà phê đen, mà là một chén chua nước thuốc. Bởi vì ở trong lòng ta cũng không có một tia trở về chỗ thuần hương. Có chẳng qua là vô tận chua xót. Ta biết bây giờ ta dáng vẻ hơi quá với buông thả. Nhưng là ta không có biện pháp tận tình tự chất đống trong lòng không cách nào phát tiết. Mấy lon bia uống xong, đã mới vừa lên đèn. Nhà nhà đốt đèn thời gian. Rất nhiều năm trước, ta ở lúc về nhà, đã từng hâm mộ quá loại này ấm áp nhà nhà đốt đèn. Nhưng hôm nay chuyển gần 10 năm, kia lau ấm áp ánh đèn như cũ cách ta rất xa. Ta như cũ chỉ có thể đứng ở này người đến người đi đường phố. Phảng phất một cái ngừng nguyên điểm, ngẩng đầu đi hâm mộ. Vận mệnh, đúng là mỉa mai. Ta cảm giác mình có chút say rồi. Rượu vật này thật là kỳ quái. Ở ngươi vui vẻ thời điểm, rất khó uống say. Ở một mình ngươi uống rượu giải sầu thời điểm, ngược lại liền dễ dàng như vậy say rồi. Cho nên, nó có thể giải buồn. Bởi vì một say cũng liền biết thiên sầu. Bước chân hơi có chút lơ lửng đi trên đường. Ta nhận được một cái đến từ Lưu sư phó điện thoại. Hắn nói cho ta biết, cùng quan tới đệ một nhà sự tình đã nói thành. Hắn không có thời gian có thể lãng phí. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn thành cái kia nghịch thiên thuật pháp. Hắn cần ta hỗ trợ. Ta dùng một loại dị thường thanh tỉnh ngữ điệu đáp ứng. Hoặc là tại nội tâm, ta không muốn nhân nhìn thấy ta chật vật. Ta rất chán ghét đã biết dạng trạng thái. Rõ ràng giờ khắc này ở nội tâm là một người nam nhân yếu ớt không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Ta còn có thể rõ ràng tính toán. Lưu sư phó sự tình sau khi hoàn thành, phải đi là Aileen tụ tập tàn hồn. Sau đó là lão thái thái kia giao dịch điều kiện tại nội tâm có chấp niệm sau này. Tâm tình thượng muốn buông thả một lần cũng không có thể. Ta cũng không biết ta ở trên đường này đi bao lâu rồi. Chẳng qua là đi tới ta chỗ nhà khách lúc, sắc trời đã từ mới vừa lên đèn biến thành bóng đêm thâm trầm. Ta rượu cũng đã tỉnh không ít, vẻ này đau thương đã bị ta thu thập vào đáy lòng. Ta khôi phục ngoài mặt bình tĩnh, ở muốn bước vào nhà khách thời điểm, ta không khỏi nghĩ, cũng không biết Thừa Tâm ca, trở lại chưa, hắn và Trầm Tinh vẫn thuận lợi chứ, chỉ mong có thể thuận lợi đi, nếu như vậy. Ta cũng có thể cho mình một cái cao hứng lý do. Thật không nghĩ đến, chúng ta còn đang suy nghĩ chuyện này. Điện thoại ta cũng nhớ tới. Ta móc điện thoại ra. Theo bản năng trước nhìn một cái thời gian. Buổi tối 9 giờ 17 phân. Điện thoại gọi đến biểu hiện tên là Tô Thừa Tâm. Ta khẽ mỉm cười. Trong đầu nghĩ có muốn hay không đúng lúc như vậy. Còn đang suy nghĩ chuyện hắn nhi. Hắn liền gọi điện thoại tới. Nhưng này rõ ràng là một món vui vẻ sự tình. Ta nhưng biết tại sao. Nhận điện thoại thời điểm. Có chút tim đập rộn lên. Điện thoại thông. Ngoại trừ dòng điện thanh âm. Bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Ta có chút kỳ quái. Cái lễ này mạo hình Thừa Tâm ca. Sẽ không chào hỏi trước. Mặc dù như vậy. Ta còn là dùng hết lượng dễ dàng ngữ khí hướng về phía điện thoại bên kia nói đến. Này, Thừa Tâm ca, ước hẹn vui vẻ, là gọi điện thoại tới khoe. Nhưng là, ta cũng không có nghe thấy theo dự liệu Thừa Tâm ca. Còn không khách khí, hồi chủy. Ta chỉ là nghe một mảnh đại tiếng thở dốc âm, giống như là kinh hoàng, hoặc như là đang thút thít. Tiếp lấy Thừa Tâm ca, khàn khàn, mệt mỏi. Thậm chí là hốt hoảng thanh âm truyền vào lỗ tai ta. Thừa nhất sao? Nhanh, mau tới XX bệnh viện. Nhiều một phần chúng ta đều nhanh hỏng mất. Ta nguyên bổn đã đi vào nhà khách đại đường. Nhưng ta nghe Thừa Tâm ca. Những lời này thời điểm. Bước chân đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy ta thần sắc bình tĩnh. Nhưng ta cả người đã sắp tốc độ đổi một cái phương hướng. Hướng trên đường chính nhanh chóng chạy đi. Ta yêu cầu một chiếc xe taxi. Ta vừa chạy, vừa dùng tận lực ôn hòa ngữ khí hỏi Thừa Tâm ca. Người xảy ra chuyện, kia vừa thở dốc âm thanh càng hốt hoảng. Ta thề ta cho tới bây giờ không có nghe qua Thừa Tâm ca. Hốt hoảng như vậy thanh âm. Hắn luôn luôn đều là cái kia ôn nhuận như ngọc. Phong độ nhẹ nhàng, trầm ổn tỉnh táo Thừa Tâm ca. Nếu như không phải là ta đối với thanh âm hắn quen thuộc như vậy. Ta sẽ cho là người khác. Hắn với ta nói một câu nói. Cơ hồ là gầm thét giống to. Tới a, người mau tới. Không phải là ta, là Trầm Tinh. Ta bắt đầu lo lắng. Không giải thích được liền nghĩ đến ngày đó chúng ta từ quỷ thị trở lại. Trầm Tinh kia bỗng nhiên quay đầu nụ cười. Cũng không giải thích được nghĩ tới ngày đó Trầm Tinh cùng Lưu sư phó lúc nói chuyện. Kia mang theo tuyệt vọng bình tĩnh. Không. Ta ở trong lòng liền muốn cái chữ này. Nhưng là ta không thể ở Thừa Tâm trước mặt ca. Biểu hiện ra cái gì? Ta không có quá nhiều đuổi theo hỏi. Đi đánh giá. Ta chỉ hỏi một câu. Địa điểm nói cụ thể một chút. X lầu. XX tầng. Phòng cấp cứu. Ta ở nơi nào? Thừa Tâm ca. Tâm tình hơi chút ổn định một ít. Được. Ta chờ một chút liền đến. Nói xong câu này. Ta cúp điện thoại. Cơ hồ là ở cúp điện thoại trong nháy mắt, ta quả đấm liền hung hăng hướng đầu tường chùy một lần. Để phát tiết nội tâm của tự mình bất an, suy đoán cùng đủ loại tâm tình tiêu cực. Như vậy hành vi hù dọa chung quanh hai cái người qua đường. Nhưng là ta nơi nào còn quản được rồi nhiều như vậy. Ta cơ hồ là vọt tới đường phố ngay chính giữa, đón một chiếc xe taxi. Sau đó cơ hồ là dùng tiếng gào thét âm đối với tài xế nói đến. Đi XX bệnh viện. Tài xế không phải người ngu. Xem ta vẻ mặt. Phỏng chừng ở bệnh viện có ta thân nhân. Dọc theo đường đi xe lái được nhanh. Mà ta ngồi ở trong xe. Không đứng ở cầu nguyện. Trầm Tinh 10 triệu không nên gặp chuyện xấu. Nhà đầu này ta là rất thích. Giống như thích huynh đệ bằng hữu như vậy thích. Huống chi nàng còn đã cứu ta. Nếu như những thứ này cũng không đủ, kia Thừa Tâm ca, đối với nàng cảm tình cũng là một viên rất nặng kiếp mã. Nàng như vậy xảy ra chuyện, ta không chịu nổi loại này chênh lệch. Trước một loại là bọn họ hạnh phúc chung một chỗ, Trầm Tinh tự là chị dâu ta, ta thân nhân, loại sau, ta có chút thống khổ nắm tóc, không dám nghĩ xe liền ở ta nơi này loại hốt hoảng hạ. Lái đến XX bệnh viện XX lầu. Ta ném xuống 100 đồng tiền, ngay cả lấy lẻ cũng không muốn, liền hướng XX tầng phóng tới. Chẳng qua là đi tới cửa thang lầu thời điểm, ta hít sâu một hơi, ta không thể cái bộ dáng này, ta phải muốn ở Thừa Tâm trước mặt ca, giữ tất tĩnh táo hơn, cho nên ta thả chậm bước chân, tận lực nhẹ nhàng chậm chạp hướng phòng cấp cứu đi tới. Ở trên hành lang, ta xa xa đã nhìn thấy dựa vào tường, đưa chân, gương mặt mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm trần nhà Thừa Tâm ca. Lòng ta lại trầm xuống, chiếu cái bộ dáng này xem ra, trầm tinh nàng, nhưng là, ta nhịn được, ta đi tới, ở Thừa Tâm ca, ngồi xuống bên người tới, không có dư thừa ngữ ngôn, ta chỉ là ở hắn vỗ vỗ lên bả vai, Thừa Tâm ca, quay đầu nhìn ta, giờ phút này tóc hắn có chút rối tung, đoán chừng là thống khổ thời điểm, chính mình quào loạn rồi mấy cái. Luôn luôn chỉnh tề không chút tạp chất áo sơ mi nút áo cũng qua loa xé ra mấy viên. Còn có vẻ hơi mặt nhăn. Hắn cặp mắt cơ hồ là không có tiêu cự nhìn ta chằm chằm. Liền nói một câu nói. Trầm tinh ăn thuốc ngủ. Thật giống như rất nhiều thuốc ngủ. Tâm lý ta thoáng cái liền gấp thượng hỏa. Ta cắn một cái môi dưới. Làm đau. Nhưng nói ra lời nói khí lại rất bình tĩnh. Không việc gì. Có thể tắm dạ dày. Các ngươi chung một chỗ nàng thế nào uống thuốc ngủ? Ta không biết. Thừa Tâm ca. Mệt mỏi lau mặt một cái. Sau đó 10 ngón tay lâm vào tóc hắn trong. Hắn nói đến. Ta cũng vậy thầy thuốc. Vẫn có thể rất tốt cứu mạng thầy thuốc. Nhưng ta một chút công cụ cũng không có. Thứ bị cấm kỵ không dám dùng. Thừa nhất. Ta có phải hay không là quá hèn yếu rồi hả? Thừa Tâm ca. Căn bản cũng không có trả lời ta vấn đề. Lại hỏi ta không giải thích được sự tình. Cấm kỵ là thứ gì? Rời đi thuật. Dùng cũng vô dụng. Bởi vì chẳng qua là giảm bớt ốm đau. Cũng không thể kéo dài sinh mệnh. Có lẽ chỉ có một cây châm cứu nơi tay. Thừa Tâm ca. Sẽ khá hơn một chút đi. Nhưng là châm cứu cũng vô dụng. Bởi vì nó có thể trong nháy mắt kích thích nhân tiềm lực sinh mệnh. Nhưng là cứu mạng. Ta hít sâu một hơi. Lúc này không cách nào cho Thừa Tâm ca. Giải thích lý. Ta chỉ nói là đến. Ngươi không có rất hèn yếu. Đưa bệnh viện là đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.